Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553, Tử Tiêu Điện Truyền Thừa. Hạo Thiên Tôn ngực đột nhiên im lìm, có một loại xúc động thổ huyết, hắn tự hỏi chi kế hơn người, ám đoán qua Thiên Đế, ám đoán qua Vân Thiên Tôn, Xích Minh thời đại hủy diệt. Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn bại vong, Khai Hoàng thời đại xuống dốc, đều cùng hắn có quan hệ. Hắn còn lực khắc những thiên tôn khác, trở thành thập thiên tôn đứng đầu. Tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành đánh bại Hiểu Thiên Tôn, hàng phục những thiên tôn khác, vô luận danh vọng hay là uy thế, hắn đều nhất thời có một không hai. Nhưng mà đối mặt Tần Mục, hắn lại nhiều lần kinh ngạc ăn thiệt thòi. Xa không nói, lần này vì đối phó Tần Mục thần thông, hắn không thể không hướng Thái Tố thần nữ quỳ lại, khẩn cầu Thái Tố lực lượng che chở. Bị Tần Mục bước đến loại trình độ này, là hắn vô cùng nhục nhã. Nhưng dù vậy, Tần Mục hay là không chết, không những không chết, ngược lại đang yên đang lành cùng Lăng Thiên Tôn câu kết làm bậy. Anh em, Tần Mục thoải mái cái lưng mỏi, một cánh tay khoác lên nhục thân Thiên Đế trên bàn chân. Nhục thân Thiên Đế quá vĩ ngạn, hắn mặc dù thân thể cao lớn, nhưng đối với nhục thân Thiên Đế tới nói hay là quá bé nhỏ. Hạo Nhi, ta cùng cha ngươi Thái Sơ, là bái làm huynh đệ chết sống, luận bối phận là ngươi thúc phụ. Tần Mục cười nói, đến. Kêu một tiếng thúc phụ nghe một chút. Lăng Thiên Tôn phốc phốc cười ra tiếng. Tần Mục quay đầu hướng nàng nhìn lại. Nữ tử này vội vàng nghiêm chỉnh lại. Tần Mục cười cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vô cùng kinh khủng uy năng đánh tới. Hạo Thiên Tôn thừa dịp hắn xoay người một sát na. Ngang nhiên xuất thủ. Thân thể lay động sau đầu hiện ra 35 tòa thiên cung. Xuất thủ chính là Vạn Đạo Thiên Luân Đại Thần Thông. Tại hắn Đại Thần Thông bắn ra một sát na, Thái Tố thần nữ đưa tay liền vì hắn bổ sung tòa thiên cung thứ 36. Để hắn lực lượng của một kích này không gì so sánh nổi. Hắn thiên cung so Hiểu Thiên Tôn còn hoàn mỹ hơn, có 56 tòa bảo điện bảo vệ thiên đình. Mà tại trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành chi chiến, Hạo Thiên Tôn xuất thủ đối kháng Hiểu Thiên Tôn, hắn bảo điện số lượng còn chỉ có 48 tòa. Hiển nhiên, hắn hàng phục Lang Hiên Thần Hoàng, lại bổ sung 8 tòa bảo điện. Tại Tổ Đình Ngọc Kinh trong trận chiến ấy, hắn đánh bại Hiểu Thiên Tôn, cơ hồ đem Hiểu Thiên Tôn tại chỗ giết chết. Mà hắn hiện tại lực lượng của một kích này so trong Tổ Đình Ngọc Kinh thành lúc càng thêm cương đại. Bất quá ngay tại hắn xuất thủ cùng một thời gian, Tần Mục nguyên thần đã dung nhập vào trong nhục thân Thiên Đế. Hạo Thiên Tôn giật mình trong lòng, liền gặp bộ thân thể vĩ ngạn này trong lúc bất chợt sống lại. Lực lượng thật là cường đại. Thiên Đế mở mắt, khí huyết trên người điên cuồng bành trướng, gào thét, đem Hiểu Thiên Tôn đánh với Khai Hoàng một trận dư âm chiến đấu đẩy ra. Tần Mục độc chiếm nhục thân Thiên Đế, chỉ cảm thấy trong thân thể này lực lượng quả thực là vô cùng vô tận. Không chỉ có như vậy, hắn tại khống chế thân thể này thời điểm, có thể cảm ứng được hết thảy tiên thiên đại đạo, hết thảy có thể rõ ràng cảm ứng được, rõ ràng khống chế, loại cảm giác trở thành vạn đạo chúa tể này, thật sự là kỳ diệu không gì sánh được. Hắn sớm đã biết nhục thân Thiên Đế cực kỳ cường đại, lại không nghĩ rằng lại sẽ là cường đại như thế, cường đại đến khó mà hình dung tình trạng. Thái Sơ cũng là tự mình tìm đường chết, có được cường đại như thế thân thể, nếu như không làm bừa làm loạn, hắn sao lại bị Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn người đánh giết? Nếu như hắn không tìm đường chết, những người khác căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tần Mục hưng phấn không gì sánh được, điều động tu vi, thông suốt nhục thân Thiên Đế toàn thân các nơi, hét dài một tiếng, một chỉ hướng Hạo Thiên Tôn Vạn Đạo Thiên Luân điểm tới. Hồng Mông Nhất Chỉ, một chỉ này lúc đầu chính là Tần Mục cường đại nhất chiêu thức. Chỉ là hắn đối với Hồng Mông nguyên khí phủ văn nghiên cứu không sâu, không cách nào phát huy ra một chỉ này biến hóa. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng rất khó đối với Thiên Tôn hình thành chí mạng uy hiếp, bởi vì rất dễ dàng liền tránh thoát đi, trừ phi Tần Mục lấy mệnh bác mệnh mới có thể trọng thương đối phương. Bây giờ do nhục thân Thiên Đế đến thi triển một chỉ này, uy lực lại tự có lấy vô cùng kinh khủng tăng lên. Hạo Thiên Tôn Vạn Đạo Thiên Luân chính là đạo cảnh 30 trọng thiên đại thần thông, bên trong giấu 30 trọng thiên, 30 loại khác biệt cấp độ uy lực uy năng. Nhưng mà Tần Mục một chỉ này điểm đi qua, Vạn Đạo Thiên Luân uy lực chưa tới kịp bảo phát đi ra, liền trực tiếp bị xuyên thủng 30 trọng thiên, hết thảy biến hóa cũng không kịp thi triển đi ra, liền âm vang phá diệt. Hạo Thiên Tôn trong lòng nhảy một cái, đã thấy Tần Mục lại là chỉ điểm một chút đến, vội vàng lách mình liền tránh. Không ngờ Tần Mục một chiêu này lại là hư chiêu, không có nửa điểm uy lực. Tần Mục lại chỉ một ngón tay, Hạo Thiên Tôn lại tránh, nhưng mà hay là hư chiêu. Tần Mục liên tục chỉ điểm mà đi, Hạo Thiên Tôn trốn đi trốn tới, vậy mà đều là hư chiêu, không khỏi giận tím mặt. Đột nhiên Tần Mục lại là một chỉ điểm tới, một chiêu này lại là thật sự Hồng Mông Nhất Chỉ, uy lực so vừa rồi một kích kia còn kinh khủng hơn. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên công pháp thần thông biến đổi, vừa mới 36 tòa thiên cung lập tức có không ít trực tiếp tan rã. Mới thiên cung tạo ra, vẫn như cũ là 36 thiên cung. Quỷ dị chính là, hắn trong những thiên cung này không có Lăng Tiêu Bảo Điện, thay vào đó là Tử Tiêu Điện. Tần Mục trong lòng giật mình, Ngọc Kinh Tứ Công Tử, Tổ Đình Ngọc Kinh Tứ Công Tử, liền đem Hạo Thiên Tôn dẫn vào Tử Tiêu Điện người kia. Hạo Thiên Tôn ở trong Tử Tiêu Điện gặp cái gì, chuyện gì xảy ra, không người biết được, nhưng nghĩ đến Tứ Công Tử nhất định cho hắn chỗ tốt rất lớn. Mà bây giờ Hạo Thiên Tôn sau đầu Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện biến mất, bị Tử Tiêu Điện thay vào đó, chỉ sợ chính là hắn ở trong Tử Tiêu Điện gặp phải lên tác dụng. Tử Tiêu Điện cùng Lăng Tiêu Điện phải chăng có cái gì khác biệt? Tần Mục trong lòng cảnh giác, Thái Tố Thần Nữ cũng là trong lòng run lên. Hạo Thiên Tôn tiến vào Tử Tiêu Điện, nàng không cùng đi vào. Hạo Thiên Tôn từ trong Tử Tiêu Điện sau khi ra ngoài, đối với trong Tử Tiêu Điện chuyện phát sinh cũng nói không tỉ mỉ, hiển nhiên là có một số việc giấu giếm nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Hạo Thiên Tôn thế mà còn có một loại công pháp khác. Hắn có hai bộ Đại Thiên Đình Huyền Công, trong đó một loại, Lăng Tiêu Điện đã bị hắn cải thành Tử Tiêu Điện. Nàng không khỏi có chút dao động. Hạo Thiên Tôn cải biến công pháp thời điểm, theo lý tới nói nàng hẳn là sẽ phát giác được, bởi vì Hạo Thiên Tôn thụ thương lúc là nàng hữu cầu tất ứng, vì Hạo Thiên Tôn chữa trị hắn tổn hại thiên cung. Nếu như Hạo Thiên Tôn cải biến những thiên cung này, nàng nhất định sẽ có chỗ phát giác, nhưng là nàng cũng không phát giác. Điều này nói rõ một sự kiện. Thái Tố Thần Nữ giật mình trong lòng, hắn đã tại trong lúc vô hình lặng lẽ cải biến hắn thiên cung, để cho ta không cách nào khống chế hắn, hắn một mực tại lợi dụng ta. Nàng ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ thu hồi chính mình ban cho Hạo Thiên Tôn những thiên cung kia. Nhưng mà lòng của nàng triệt để trầm xuống. Hạo Thiên Tôn thiên cung không có một cái nào phá toái. Theo lý mà nói chỉ cần nàng thu hồi, Hạo Thiên Tôn liền sẽ quay về trạng thái trọng thương, lập tức liền sẽ biến thành một tên phế nhân. Nhưng là cũng không có, hắn đang lợi dụng ta. Thái Tố Thần Nữ có chút dùng mình, hắn đang lợi dụng ta cho hắn bù đắp thiên cung thứ 36. lợi dụng ta hoàn thành dã tâm của hắn. Dù là ta chỉ có một điểm tác dụng, hắn cũng sẽ đối với ta quỳ lại liếm ta ngón chân, gọi ta cô cô, thẳng đến hắn đem ta ép khô, coi ta không chỗ hữu dụng thời điểm, chỉ sợ người thứ nhất giết ta chính là hắn, đem ta cho hắn nhục nhã, gấp trăm lần hoàn trả, nghìn lần hoàn trả, hắn là người như vậy. Nàng không tự chủ được nhìn một chút chính mình xen lẫn chí bảo. Món chí bảo này đã rách tung tóe, bị Tần Mục đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, còn sót lại uy năng mặc dù rất mạnh, nhưng là đã không có ngày xưa uy lực, nàng đã nhanh muốn bị ép khô. Hiện tại nàng tác dụng chỉ còn lại trợ giúp Hạo Thiên Tôn khống chế cung, tổ, lang, hư các loại thiên tôn. Chờ đến Hạo Thiên Tôn thành đạo, chỉ sợ Hạo Thiên Tôn liền không cần lợi dụng nàng đến khống chế những thiên tôn này, mà là sẽ đối với nàng hạ thủ. Nàng hiện tại mới phát hiện tình cảnh của mình vậy mà nguy hiểm như thế. Chính mình cần Hạo Thiên Tôn, bởi vì cung thiên tôn nắm trong tay tổ đình thái tố khoáng mạch. Nàng nhất định phải lấy tới thái tố nguyên thạch cùng thái tố thần thạch. Hạo Thiên Tôn một mực nắm trong tay nàng mệnh môn. Hạo Thiên Tôn mới là trong hai người bọn họ nắm giữ lấy đối phương mệnh môn người kia. Ta có thể thành tựu hắn, cũng có thể hủy diệt hắn. Thái tố thần nữ cắn răng, thầm nghĩ, ta có thể khống chế những thiên tôn khác, mượn dùng những thiên tôn này lực lượng đem hắn phá hủy. Ta cũng có thể đem cung thiên tôn bắt được, để nàng biến thành người của ta, đạt được thái tố khoáng mạch. Hạo Thiên Tôn lần này xuất thủ, vẫn như cũ là vạn đạo thiên luân, nhưng là uy lực càng thêm cường đại. Lăng Tiêu Điện bị Tử Tiêu Điện thay thế, công pháp thần thông uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Vạn đạo thiên luân kia cũng tràn ngập tử khí, lại cùng Hồng Mông nguyên khí có chút tương tự. Bất quá, Tần Mục nghiên cứu Hồng Mông nguyên khí phủ văn, vẫn là nhìn ra khác nhau. Tứ công tử hẳn là học qua Di La cung chủ nhân đạo pháp, nhưng là cũng không đem Di La cung chủ nhân công pháp thần thông tìm hiểu thấu đáo. Tử Tiêu Điện tử khí này có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng dù vậy, Hạo Thiên Tôn một kích này uy lực cũng vẫn là vô cùng cường đại. Oanh, Hồng Mông nhất chỉ cùng vạn đạo thiên luân va chạm, uy lực hai hai bộc phát, vậy mà tương xứng. Tần Mục khống chế nhục thân thiên đế đằng không mà lên, chắp tay đẩy, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du uy lực bộc phát, uy lực những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hỗn độn chi khí. Một kích này uy lực, thậm chí so hiểu thiên tôn thái sơ thần thông cũng không kém bao nhiêu. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn thét dài, hai tay hướng về phía trước nghênh đón. Hai người chân phát phi nước đại, sau một khắc bốn cái tay, hung hăng đụng vào nhau. Tần Mục khống chế nhục thân thiên đế dưới nách, có khác hai cánh tay mọc ra, phía sau cũng có hai cánh tay sinh ra. Bốn cánh tay giống như mưa to gió lớn hướng Hạo Thiên Tôn công tới. Hạo Thiên Tôn sau đầu, nguyên thần hiển hiện, đem hắn công kích toàn bộ ngăn lại. Hai người thân thể rộng rãi, cảnh tướng tranh phong, giết đến thiên băng địa liệt, đột nhiên thả người nhảy lên, giết tới trên trời. Thái tố thần nữ trong mắt tinh quang chớp động, thầm nghĩ, ta lúc này nếu là trong lúc bất chợt thu hồi một tòa thiên cung, Hạo Thiên Tôn tất nhiên sẽ bị tiểu tiện nhân đánh giết. Trong nội tâm nàng sinh ra ý nghĩ này, liền khó có thể ngăn chặn. Chỉ là nếu như Tần Mục đánh chết Hạo Thiên Tôn, khó đảm bảo sẽ không xuống tay với nàng. Dù sao, nàng cùng Tần Mục có huyết hải thâm cừu, nàng không thể khẳng định Tần Mục phải chăng có thể chứa đựng nàng. Mà lại coi như Tần Mục chịu, nàng cũng không chịu, bởi vì chính là Tần Mục khiến cho nàng không thể không sớm xuất thế. Cũng là Tần Mục đưa nàng chí bảo đánh thành cái dạng này. Nàng còn đang do dự ở giữa, Đột nhiên Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn chém giết trên bầu trời. Một cỗ gió lạnh thổi qua, lãnh tịch chi phong chỗ thổi qua hư không trở nên không gì sánh được thanh tịnh sáng tỏ. Một gốc đạo thụ lặng yên vô tức xuất hiện, trên đạo thụ treo một viên ngây ngô đạo quả. Đạo thụ dưới, vô thượng thần thức hóa thành thái đế bộ dáng, lạnh lùng nhìn phía dưới chiến đấu. Một ngày này, ta chờ rất lâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,